xuất thành có chuyện quan trọng. Tên lính nghe là huyện chủ, lập tức nghĩ đến mấy ngày trước đây không phải nghe nói Hoàng thượng phong nữ nhì Tả tướng làm huyện chủ sao? Chẳng lẽ chính là vị này? Hắn thận trọng nhìn Phượng Vũ Hoành, lúc này mới phát hiện tiểu cô nương này mặc dù là tướng mạo hay cách ăn mặc đều không giống tiểu thư nhà giàu bình thường, không nhịn được trong lòng nổi lên cân nhắc, nhưng bất luận nói thế nào, là huyện chủ cũng được, là bách tín bình thường cũng được, dù là ai, bên ngoài cũng không có đường đi a. Tên lính có chút gấp gáp, một mặt đuổi theo Phượng Vũ Hoành, một mặt cùng nàng thương lượng. Huyện chủ, nếu không ngài đứng trên thành xem bên ngoài đi, không phải tiểu nhân lừa ngài, bên ngoài thực không có đường, cho dù mở cổng, ngài cũng đi không được a, ngươi mở cửa đi. Phượng Vũ Hoành dừng bước, không cần biết bên ngoài có đường hay không, dù sao hôm nay ta cũng phải thử đi. Hôm nay cho dù phụ hoàng có ở đây, ta cũng nói như thế, ta phải xuất thành. Nàng gọi một tiếng phụ hoàng, làm cho tên lính này hốt hoảng, may được vị đồng sự bên cạnh giật nhẹ cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Huyện chủ chính là Phượng gia nhị tiểu thư, cũng chính phi tương lai của cửu hoàng tử. Cách chương.